Mê mẩn, chương 13:13, giải thích hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Quý Hy đáp ứng nhanh đến vậy, Kiều Chi Du thong dong thoáng nhìn, chết vị sĩ diện khổ thân, còn cãi bướng nói không sợ làm một nhà đầu tư giỏi, muốn sẽ xem người. Kiều Chi Du nhận mình là một người xem chuẩn, càng miễn bàn đến cái người này chỉ là một nha đầu chưa trải sự đời nhiều mà thôi. Qua một cái đèn đỏ, Kiều Chi Du dẫm chân ga, bánh xe chạy qua vũng nước bắn lên, tiếp tục chạy về phía trước. Quý Hy dựa lưng vào ghế, đem áo khoác tây trang bao bọc gắt gao trên người, lấy tay ôm dưới áo co quắp. Đủ khó chịu từ đầu đến chân đều không thoải mái. Chỉ có một cái làm Quý Hy dễ chịu nhất, chỉ có cái áo khoác này, ấm áp, khô ráo, mùi hương lan tỏa. Nàng hôm nay ở văn phòng thấy Kiều Chi Du đã mặc qua. Kiều Chi Du lái xe thường không nói chuyện, vừa lúc Quý Hy cũng là một người không nói nhiều. Hai người đi trên đường, vẫn duy trì trầm mặc, bên tai là tiếng mưa ào ào không ngừng rơi cùng với thường xuyên xuất hiện những tiếng còi ô tô. Mưa vẫn rơi xuống như cũ, bất quá đã nhỏ đi rất nhiều. Trong cơn mưa cảnh đêm Bắc Lâm một mảnh hơi nước mông lung. Cho nên, đêm nay như thế nào cũng phải cũng cấp trên về nhà qua đêm. Quý Hy sau đó lại bình tĩnh, có điều chính mình cũng không thể hiểu nổi đến làm gì. Vì đi bôi Kiều Thanh đi thôi, nghĩ vậy đi còn tốt hơn. Cách Kiều ra còn một đoạn khoảng cách, Quý Hy nhìn xem ra ngoài cửa sổ, khi đi thì xem hướng dẫn, cuối cùng chán đến chết ánh mắt lại nhìn đến Kiều Chi Du ở trên tay trái đang nắm vô năng. Một đôi tay trắng nõn, bàn tay, ngón tay đến cả mờ u bàn tay nối với cổ tay hiện lên khung xương rất đẹp. Ngắm gì mà kỹ thế không biết ạ Quý đáng yêu, ở công ty nhân viên toàn lén nói Kiều Tổng được xưng là nữ nhân hoàn mỹ nhất, gia cảnh xuất thần, có năng lực có khí chất, không biết bao nhiêu nam nhân mơ tưởng cưới nàng về nhà. Kỳ quái chính là Kiều Tổng cư nhiên không có nửa điểm tin đồn tình ái nào, liền lắm chuyện như Tống Chậm còn không hỏi tham gia được. Quý Hy đáy lòng cũng nảy sinh kính nể Kiều Chi Du, rốt cuộc Kiều Chi Du ở trong ngành này tồn tại như một vị thần. Nhưng Quý Hy cảm thấy không có cái gì là chân chính hoàn mỹ, chỉ là không biết được thôi. Quý Hy hít hít cái mũi, chủ trương lái xe không nói lời nào của Kiều Chi Du giờ mới lên tiếng nói. Trong xe có khăn giấy, được, Quý Hy giọng mũi ngày càng đặc. Bị cảm, Quý Hy mũi hồng hồng, đầu cũng choáng váng lợi hại, mơ mơ màng màng sắp ngủ. Đầu dựa vào ghế, lung lay một đường. Màu đã đến tiểu khu, bên cạnh có tiệm thuốc, Kiều Chi Du chạy chậm lại, sau đó đỗ sang một bên. Quay đầu sang, phát hiện Quý Hy đang ngủ gà ngủ gật, tóc ướt dán ở trên mặt, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Quý Hy làn da vốn dĩ đã rất trắng, tái nhợt yếu đuối mong manh, sẽ làm người ta cảm thấy thương xót. Quý Hy không biết xe đã dừng lại, nàng mở mắt phát hiện chưa tới tiểu khu. Kiều Chi Du hỏi, có sốt không, muốn đi bệnh viện hay không? Quý Hy đau ốm bệnh tật, sờ sờ cái trán, thanh âm suy yếu, hẳn là không có sốt. Kiều Chi Du xưa nay cẩn thận, có chính là có, không chính là không, cái gì là hẳn không? Có loại cảm giác như là đi làm viết báo cáo, bị lãnh đạo phê bình một cách tàn nhẫn. Quý Hy môi gợi lên miễn cưỡng cười đáp, không có việc gì, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ hết rồi. Quý Hy đối với cơ thể mình giật thạo, bệnh nhỏ đau nhỏ đều không cần đến bệnh viện. Phát sốt mà không quá nghiêm trọng, có khi uống ít thuốc hạ sốt, có khi trực tiếp sẽ đi ngủ một giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chi Du duỗi tay đặt ở trên trán Quý Hy, sờ sờ xem thử, nữ nhân đụng chạm nhau, điều này vốn là một việc hết sức thuần khiết bình thường, mà khi bàn tay nàng sờ lên cái trán, Kiều Chi Du trong lòng lại có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là cùng Quý Hy ánh mắt giao nhau, bởi vì Quý Hy khi nhìn ánh mắt nàng, luôn rất nghiêm túc. Nếu mà cô nương này thích mình, sự việc hôm nay mình làm có phải hay không là quá thân mật, tựa như bị biến tướng cấp cho đối phương cơ hội. Tội nghiệp Kiều Tổng suốt ngày này bị ánh mắt của Quý đáng yêu lừa gần thành công bê nàng về nhà lại bị cho làm tỉ tỉ, v.v. Bị Kiều Chi Du sờ chán một cái, Quý Hy đột nhiên cứng đờ, lại có chút buồn cười. Lại cầm lòng không được nhớ đến vị tỉ tỉ kia, đặc biệt là lúc Kiều Chi Du quan tâm mình. Tiếp xúc ngắn ngủi, Kiều Chi Du thực mau thu tay lại, không phát sốt. Ân, Quý Hy thất thần, Kiều Chi Du lưu ý nhìn Quý Hy thất thần, càng cảm thấy tiếp xúc như vậy có chút ám muội. Nàng nhìn về xa hơn 10 mét có một tiệm thuốc, có tiệm thuốc ta đi mua thuốc trị cảm. Quý Hy vội gọi Kiều Chi Du, Kiều Tổng, không cần phiền toái, ta tự mình đi mua. Kiều Chi Du nói, gà rớt vào nồi canh giống nhau. Ta đi, gà rớt vào nồi canh giống nhau, Kiều đã không làm được còn sĩ diện đó. Quý Hy vẫn là tự muốn mình đi mua nhưng Kiều Chi Du đã mở cửa xuống xe. Một lát sau Kiều Chi Du xách một cái túi đi lại, đưa cho Quý Hy. Cảm ơn, Quý Hy cầm lấy túi, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, thuốc hết bao nhiêu tiền? Kiều Chi Du bất đắc dĩ nhìn Quý Hy chớp chớp mắt, có điểm đã hiểu được tính tình của người này, nàng lúc này chưa nói không cần, mà nhìn Quý Hy cầm cái túi nói, bên trong có hóa đơn. Quý Hy nghiêm túc lấy hóa đơn ra xem, nhớ kỹ số giá bên trên. Kiều Chi Du nghiêng mắt nói bổ sung thêm, nhớ rõ cộng thêm vào 10 đồng tiền phí đi mua. Quý Hy nghẹn họng, Kiều Tổng thật đúng thích giảng chuyện cười. Kiều Chi Du đang cười. Quý Hy xoay đi, tự nhiên hơn có 10 đồng tiền, hơn nữa thêm có 10 đồng mà được lãnh đạo chạy chân cho chính mình, bất quá lại thiếu nàng thêm một cái ân tình nữa. Quý Hy đau đầu, như thế nào mà càng ngày càng thiếu nhiều quá vậy? Trở lại Kiều gia đã gần 10 giờ, Kiều Thanh còn chưa ngủ, ngồi ở phòng khách xem TV. Nàng có thói quen chờ Kiều Chi Du tan tầm về rồi mới ngủ sau, nếu không như thế nào cũng không ngủ. Nhìn đến người phía sau là Quý Hy, Tiểu Gia Hòa quả nhiên vui vẻ, còn nói buổi tối sẽ ngủ cùng Quý Hy, bắt Quý Hy kể chuyện cổ tích cho nàng nghe. Quý Hy sợ bị lây cảm mạo cho Kiều Thanh, đành phải dỗ nàng nói chờ lần sau. Kiều Thanh bán tín bán nghi, ít nhiều có chút thất vọng. Đi tắm đi, Kiều Chi Du xem Quý Hy ướt không ra bộ dạng gì, xoay người gọi dì Lý đến giao lại, dì Lý, giúp nàng chuẩn bị một chút quần áo thu dọn phòng cho khách đi. Lý A Di nghe nhanh lưu loát, được đi theo ta Quý lão sư, ngươi cùng ta tới. Quý Hy lại nói cảm ơn, đi theo Lý A Di đi lên phòng cho khách. Được A Di chuẩn bị tốt quần áo ngủ cùng đồ vệ sinh đưa đến, còn nói, Quý lão sư, ngươi tắm xong quần áo liền để ở trong sọt nhà tắm, ta chờ lát nữa giúp ngươi giặt. Không cần đâu A Di, ta tự mình giặt, Quý Hy nào không biết xấu hổ như thế. Lý A Di xem nàng khăng khăng muốn chính mình giặt cười, ta đây không quấy rầy ngươi nữa, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Trong phòng tắm, Quý Hy thay đồ ướt ra, cả người giống như nhẹ một nửa, nóng hầm hập tắm vòi sen từ trên xuống dưới, đem nước trên người cuốn hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới đến sữa tắm xoa một lát đầy người, cả người đều thoải mái. Tắm rửa xong, Quý Hy đem đồ dơ di giặt sạch, mùa hè quần áo giặt nhanh, đồ lại mỏng. Nhưng áo của Kiều Chi Du nàng không giặt, chờ mai tìm một cái tiệm giặt quần áo chuyên nghiệp làm. Phòng cho khách không có ban công, Quý Hy vốn muốn hỏi Lý A Di ở đâu phơi quần áo, lại tìm không thấy, nàng chỉ nhìn thấy Kiều Chi Du ngồi ở phòng khách. Kiều Tổng, cái gì? Kiều Chi Du ánh mắt nhìn về phía Quý Hy, trên người nàng đã thay đổi áo ngủ, tóc khô ráo xõa ra. Đại khái là vừa tắm xong không bao lâu, sắc mặt còn hồng nhuộm. Nhìn vào buổi tối rất có tình thú, Kiều Chi Du ngồi uống rượu một mình, Quý Hy hỏi, nơi nào có thể phơi được quần áo? Thật đúng là sợ người khác phiền toái. Bình thường khách tới nhà chơi qua đêm, quần áo đều để lại cho bảo mẫu giặt. Kiều Chi Du ánh mắt chỉ nói, bên kia ban công. Quý Hy phơi xong, lại quay lại phòng khách, thấy Kiều Chi Du vẫn còn đang uống rượu. Còn không ngủ sao? Chưa ngủ, Kiều Chi Du thích trước khi đi ngủ uống 2 ly rượu, nhiều năm qua đã thành thói quen, không có chút rượu không ngủ ngon được, ngủ đến thoải mái. Nói là tới gặp Kiều Thanh, kết quả là mới cùng Kiều Thanh nói được mấy câu. Nàng là đang lo lắng cho mình đêm nay bị theo dõi sao, sợ một mình lo sợ, mới cố ý nói mình tới đây, Quý Hy trong lòng đã hiểu rõ. Kiều Tổng nhìn vào cho người khác cảm giác xa cách, kỳ thật trong xương cốt vẫn là một người ấm áp. Xem nàng uống rượu một mình, Quý Hy đi đến trước mặt Kiều Chi Du, xung phong nhận việc nói, Kiều Tổng ta bồi ngươi uống một chén. Kiều Chi Du đầu tiên là trầm mặc, nhớ tới bộ dáng Quý Hy trong xe ngủ gà ngủ gật, không cần. Không sao, Quý Hy nói lời thật, tắm rửa xong, người đã thanh tỉnh rất nhiều. Kiều Chi Du lại hỏi, tửu lượng tốt sao? Quý Hy phương diện này rất có tự tin, còn có thể. Kiều Chi Du đưa cho Quý Hy một cái ly, Quý Hy nghĩ muốn rót rượu. Nào biết Kiều Chi Du lại xem mình cùng với tiểu hài tử giống, nàng nói cầm ly rượu, đi lấy nước ấm uống. Quý Hy, bị cảm rồi còn không thành thật một chút, Kiều Chi Du nâng nâng tay, tiếp tục uống rượu. Ngày thường nhìn thành thục lại yêu nhã thế nào, lúc này lại nén giống một đứa trẻ lớn, còn thường thích ác thú vị một chút. Quý Hy đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu, lại tới trộm nhìn chằm chằm mình. Kiều Chi Du mở mắt chú ý tới, lúc này không chuẩn bị làm như không thấy, nàng đem bắt Quý Hy hiện nguyên hình, hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Kiều Chi Du buông ly xuống, cùng nhìn chằm chằm con mắt màu nâu của Quý Hy, nàng làm việc không thích quang co lòng vòng, liền trực tiếp hỏi, ngươi tại sao xem ta nhìn chằm chằm như vậy làm gì? Quả nhiên bị phát hiện nhìn nén sao? Quý Hy có điểm chột dạ, đơn giản đúng sự thật giải thích, thực xin lỗi, ngươi làm ta nhớ tới một người. Một người bằng hữu, nàng ở chóp mũi nơi này cũng có một vết. Kiều Chi Du, bằng hữu. Quý Hy ân, Kiều Chi Du suy nghĩ nửa giây sau, nhướng mày, không chút để ý hỏi, bạn gái cũ. Cách Chương.